Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ta biết đó là bẫy dập. Địa cầu cấp phi thuyền 60 ổ chủ pháo một lần bắn một lượt. Đủ để đem một cái còn không có bước vào tinh tế thời đại văn minh. Cùng chỗ có sinh tồn tại viên tinh cầu này phía trên sinh mệnh toàn bộ hủy diệt đi. Cho nên, nếu như tên kia thiên tài trốn ở cái hành tinh này phía trên, vô luận hắn trốn ở hành tinh chỗ kia, giờ phút này hắn đều tất nhưng đã chết. Nhưng lạp cách 728 tinh hệ bên trong tồn tại 3 khỏa nham chất hành tinh. Cho nên, địa cầu cấp phi thuyền loại công kích này còn đem ở trên diễn 2 lần. Robot số lượng thật sự là quá nhiều. Nhiều đến coi như đi qua thời gian dài như vậy hiệu suất cao giết hại. Chúng nó số lượng đều không thấy chút nào giảm bớt. Bất quá cái này không có quan hệ. Dù sao nhân loại văn minh hạm đội lần này xuất chiến mục đích căn liền không ở chỗ sát thương địch. Nhân bên trên, chúng nó số lượng tuy nhiều, lại như cũ bất lực ngăn cản nhân loại văn minh hạm đội tiến lên. Tại hủy diệt đi viên thứ nhất hành tinh về sau, hạm đội lập tức hướng viên thứ hai hành tinh xuất phát. Viên thứ hai hành tinh khoảng cách trước đó bị phá hủy viên kia hành tinh có hơn 2.000 vạn cây số. Ý vị này chỉ cần mấy giờ thời gian hạm đội liền có thể tiến lên. Nhưng tình huống tựa hồ cũng không quá lạc quan. Coi như lấy Tiếu Vân mắt thường đến quan sát, Tiếu Vân đều phát giác được giờ phút này hạm đội tốc độ đi tới đang chậm lại xuống tới. Robot thực sự rất nhiều. Cái này cự đại số lượng để chúng nó này ban đầu không đáng giá nhắc tới công kích đều trở nên lăng. Lệ một con kiến cắn xé không đủ đối một con voi lớn mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như là 100 triệu con kiến cắn xé, như vậy thì xem như con voi cũng sẽ thụ không. Trước đó tại hơn 3.000 chiếc chiến đấu phi thuyền vờn quanh phía dưới, không có bất kỳ cái gì robot có thể vọt tới đội ngũ nội bộ đến. Không có bất kỳ cái gì robot có thể tới gần địa cầu cấp phi thuyền. Nhưng là hiện tại đã bắt đầu có linh tinh robot đột phá phòng tuyến. Tuy nhiên chúng nó sau một khắc liền sẽ bị đánh giết. Nhưng cái này tóm lại là một cái không tốt điềm báo. Mà lại, đột phá phòng tuyến, tới gần địa cầu cấp phi thuyền robot càng ngày càng nhiều. Một mực nhiều đến Tiếu Vân có thể rõ ràng nhìn thấy chúng nó đơn thể kết cấu. Có thể rõ ràng nhìn thấy này từng đài robot dùng va chạm, dùng cắn xé, dùng vũ khí hạng nhẹ xạ kích phương thức đối với địa cầu cấp phi thuyền triển khai tiến công cấp độ. Nhưng cái này như cũ vô pháp ngăn cản hạm đội tiến lên tốc độ. Thế là Tiếu Vân liền nhìn thấy, ở địa cầu cấp phi thuyền 60 ổ chủ pháo lần thứ hai bắn một lượt về sau. Lạp cách 728 tinh hệ bên trong, viên thứ hai hành tinh cũng xa vào đến trong hỗn loạn. Thế là, lần này chiến dịch mục tiêu liền thừa cái cuối cùng. Chỉ cần có thể đem một viên cuối cùng hành tinh cũng phá hủy rơi. Lần này xuất chiến mục tiêu liền sẽ đạt thành. Khi đó hạm đội chọn rút lui rời đi nơi này. Sau đó tại tinh hệ quan sát bên ngoài nơi này tình huống, dùng cái này đến quyết định bước kế tiếp chiến lược. Nhưng là, cái mục tiêu này sẽ như thế dễ như trở bàn tay đạt thành sao? Từ lần chiến đấu này bắt đầu đến nay, nhân loại văn minh hạm đội đã đụng phải có thể xưng nghiêm trọng tổn thất. Tiếu Vân biết, chí ít hơn 100 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền cùng 5 chiếc Châu Phong cấp phi thuyền bị hủy. Thụ tới trình độ nhất định tổn thương phi thuyền phải kể lần tại số lượng này. Nhưng coi như thế, Tiếu Vân tâm trong như cũ có một loại cảm giác. Cái kia chính là, lần chiến đấu này quá mức thuận lợi một số. Mặt đối nhân loại văn minh hạm đội tiến công, robot tập đoàn phương diện căn bản không hề tổ chức lên qua hữu hiệu phe phòng ngự án. Chúng nó tựa hồ thật chỉ biết là bằng vào số lượng như ông vỡ tổ xông tới. Chỉ biết là dựa vào số lượng đến triển khai loạn thất bát tao tiến công loại này phương thức tấn công xác thực có thể nói là phù hợp nhất robot tồn tại hình thái. Nhưng là Tiếu Vân cho rằng, nếu như vẻn vẹn như thế, này lúc trước tên kia thiết kế những người máy này thiên tài không khỏi cũng quá vụng về một số. Lần này đại quy mô chiến đấu bộc lộ ra robot phương diện tồn tại có nhiều vấn đề. Những vấn đề này trực tiếp dẫn đến robot chiến lược mức độ hạ xuống một cái cấp bậc. Đối với Cát Bụi Mơ tướng quân cùng tham mưu đoàn đội nhóm tới nói khả năng này là một tin tức tốt. Nhưng Tiếu Vân lại cho rằng ý vị này một cái điểm đáng ngờ. Cái này điểm đáng ngờ chính là, tại những người máy này chủ điều khiển trình tự bên trong tăng thêm tiến một số có quan hệ chiến. Đấu kỹ xảo đồ vật rất khó sao? Nếu như không khó, vì cái gì tên kia thiên mới không có tăng thêm? Nếu như tên kia thiên tài tăng thêm, vì cái gì những người máy này không có làm dùng đến? Dù sao, chỉ cần có một ít rất đơn giản chiến đấu kỹ xảo. Robot tập đoàn liền có thể đem nhân loại văn minh hạm đội phương diện thương vong để bạt chí ít một. Nửa, nói như vậy, nhân loại văn minh hạm đội đánh bất ngờ liền không khả năng thuận lợi như vậy. Nhưng sự thật lại là những người máy kia như cũ tại áp dụng thấp nhất hiệu phương thức tác chiến. Ý vị này là chúng nó cố ý không có sử dụng chiến đấu kỹ xảo. Vẫn là tên kia thiên tài cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không có vì chúng nó tăng thêm chiến đấu kỹ xảo. Cái thứ hai khả năng bị Tiếu Vân không chút do dự bài trừ rơi. Đã tên kia thiên mới có thể thiết kế chế tạo ra như thế tinh xảo. Có thể không hạn phục chế tự thân robot. Hắn không có lý do gì sẽ đem chiến đấu kỹ xảo quên rơi. Dù sao, liền liền Tiếu Vân dạng này cơ hồ có thể nói đối với chiến tranh rốt đặc cán mai người. Cũng sẽ biết một số hiệp đồng tác chiến, phối hợp với nhau loại hình đồ vật, tên kia thiên tài làm sao có thể không biết. Như vậy, cũng chỉ còn lại có cái thứ nhất khả năng, mà nếu như là cái thứ nhất khả năng, cái này chẳng phải là mà nói. Robot tập đoàn là đang cố ý nhượng nhân loại văn minh hạm đội xâm nhập đến lạp cách 728. Tinh hệ bên trong đến. Nói cách khác, đây là một cái âm mưu, một cái bẫy. Khả năng này nhượng Tiếu Vân nhãn thần trong nháy mắt sắc bén. Tiếu Vân tinh tế nhìn lấy quan cảnh đài bên ngoài này hỗn loạn phức tạp chiến đấu. Tinh tế theo khả năng này tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Dụ địch xâm nhập nhưng thật ra là một cái rất đơn giản kế sách. Chấp hành kế sách này nguyên nhân cũng là rất lợi hại hiển nhiên sự tình. Đơn giản là vì thu hoạch được càng đại chiến hơn quả. Thậm chí vì đem nhân loại văn minh hạm đội toàn quân bị diệt rơi. Chỉ là, nếu như vẻn vẹn có chiến đấu kỹ xảo, robot tập đoàn là không làm được đến mức này. Robot đơn thể chiến đấu lực thật sự là quá yếu, mà lại lần này đánh bất ngờ tác chiến tốc độ cực nhanh. Toàn bộ lạp cách 728 tinh hệ bên trong tuy nhiên có ít lấy ngàn vạn ức kế robot. Nhưng chúng nó nhưng thật ra là phân tán, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào hội tụ đến cùng đi. Coi như robot tại tăng thêm tiến chiến đấu kỹ xảo về sau. Chỉnh thể chiến lực có thể tăng lên gấp đôi. Cũng đơn giản là có thể làm được khuếch trương lớn hơn một chút chiến quả mà thôi. Nếu như vẻn vẹn như thế, cái này lại có cần gì phải sao? Không nên quên, chiến đấu tiến hành cho đến bây giờ. Robot tập đoàn đã nỗ lực hai khỏa hành tinh đại giới. Cái này còn không có tính toán những cái kia bởi vì ẩn tàng chân thực chiến lược mà bị không công. Phá hủy robot mà ở trong đó rất nhiều robot nếu như dựa theo bình thường chiến lược đến tính toán. Chúng nó nhưng thật ra là sẽ không bị phá hủy. Cái này hai khỏa hành tinh trong tương lai mấy trăm vạn năm trong thời gian đều sẽ hoàn cảnh ác liệt. Mà cái này tất nhiên sẽ đối robot tập đoàn thu thập tư nguyên phục chế tự thân tiến trình sinh ra ảnh hưởng, cho nên cái này có thể tính thành là chúng nó trả giá đắt. Mà thu hoạch đây, chẳng lẽ vẻn vẹn dụ địch xâm nhập, sau đó tăng đại một ít nhân loại hạm đội tổn thương? Cái này tựa hồ là nói không thông. Từ nỗ lực cùng thu hoạch góc độ mà nói, đây là một kiện cực không có lời sự tình. Robot coi như không thông minh, nhưng cũng không trở thành ngốc đến nước này. Như vậy bởi vậy có thể đạt được một cái kết luận. Làm cho robot bốc lên nỗ lực thảm như vậy, trọng đại giới cũng phải chấp hành kế sách này. Chúng nó toan tính mưu nhất định sẽ không vẻn vẹn những nhân loại văn minh hạm đội nhiều gia tăng một số thương vong đơn giản như vậy. Rất có thể, chúng nó là muốn đem nhân loại văn minh hạm đội toàn bộ nhi mai táng ở chỗ này. Nhưng là vẻn vẹn tăng cường một số chiến đấu lực lại không thể nào làm được điểm này. Như vậy cái này tồn tại từng bước vấn đề rất lớn. Robot tập đoàn che giấu mình thực lực, đến cùng là muốn làm gì đâu? Tuy nhiên, bị tiêu diệt cả nhân loại văn minh hạm đội, cái mục tiêu này đối với robot tập đoàn tới nói rất khó, này sợ chúng nó chiến lực tăng lên gấp đôi cũng vô pháp làm đến. Nhưng Tiếu Vân như cũ nhận vì cái mục tiêu này là có khả năng nhất. Muốn làm đến điểm này, tất nhiên còn muốn tăng thêm tiến một số chính mình không biết đồ vật. Nói một cách khác chính là, robot tập đoàn còn có ẩn tàng hậu trước, mà cái này hậu trước có thể cho chúng nó đạt thành diệt vong cả nhân loại văn minh hạm đội, cái mục tiêu này. Cứ như vậy tất cả mọi chuyện liền có thể nói thông được. Robot tập đoàn che giấu mình thực lực, dụ địch xâm nhập, tại nhân loại văn minh hạm đội xâm nhập đến mức nhất định về sau, robot tập đoàn liền sẽ bộc phát ra chính mình thực lực chân chính. Cái này thực lực chân chính tuy nhiên như cũ vô pháp hủy diệt nhân loại văn minh hạm đội, nhưng ít ra có thể trì hoãn bọn họ một đoạn thời gian. Ngay tại cái này bị kéo dài một trong đoạn thời gian, robot tập đoàn sẽ sử dụng ra cái kia không biết ẩn tàng thủ đoạn. Dùng cái này đến đem nhân loại văn minh hạm đội nhất cử hủy diệt mất. Muốn sử dụng ra cái này hậu trước có hai cái tiền đề. Thứ nhất, nhất định phải đem nhân loại văn minh hạm đội dẫn dụ đến lạp cách 728 tinh hệ chỗ sâu. Thứ hai, nhất định phải kìm chân nhân loại hạm đội một đoạn thời gian. Nói cách khác, phát động cái này hậu trước cần thời gian nhất định. Nhưng cho dù có hai cái này tiền đề, Tiếu Vân cũng không có cách nào đem cái này hậu trước là cái gì cho đoán ra được. Tình báo hiện hữu thật sự là quá ít, cũng không đủ tình báo. Phỏng đoán này liền căn bản không hề biện pháp tiếp tục nữa. Nhưng coi như vẻn vẹn chỉ muốn đến bây giờ tình trạng này, hạm đội đối mặt tình huống cũng đã đầy đủ đáng sợ. Tiếu Vân không biết Cát Bụi Mơ tướng quân có không có nghĩ tới chỗ này, có hay không nhận ra đây là một cái bẫy, nhưng đã Tiếu Vân nghĩ tới chỗ này, vì ổn thỏa lý do, Tiếu Vân nhất định phải đem những này phỏng đoán báo cho Cát Bụi Mơ tướng quân biết. Tiếu Vân liền vội vã xông vào phòng chỉ huy tác chiến, đem chính mình những này phỏng đoán báo cho Cát Bụi Mơ tướng quân. Cát Bụi Mơ tướng quân phản ứng lại có chút kỳ quái. Đang nghe Tiếu Vân giảng thuật xong ý nghĩ của mình về sau, Cát Bụi Mơ tướng quân chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tướng quân, ngài đã biết những chuyện này? Tiếu Vân mà hỏi. Đúng, ngài như là đã biết đó là cái bẫy dập, nhưng ngài lại như cũ lựa chọn xông vào. Tiếu Vân trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Vâng, Cát Bụi Mơ tướng quân từ tốn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.